Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình tướng quốc bây giờ nói đến chuyện lúc trước, cũng là vô cùng cảm kích. Tần Dược nghe trình tướng quốc nói, cũng chỉ mỉm cười, thấy việc nghĩa hăng hái làm, công đức vô biên. Trình tướng quốc cười ha ha một tiếng, tôi cũng cảm thấy mình làm là một chuyện tốt, mặc dù có chút đau lòng. Nhưng mà cũng đáng, bé trai ngày hôm qua, nghe nói cũng đã được cấp cứu, may mắn không có mệnh hệ gì. Tần Dược mơ hồ cảm giác được một luồng thiên cơ lớn, ngay buông xuống, lại bị hắn trộm được. Hắn hôm qua bán ngọc phù, giao cho trình tướng quốc, bản thân của trình tướng quốc, cũng phải trải qua một nạn này. Chẳng qua là lúc đó hắn không có ngọc phù trợ giúp, khiến đầu óc không đủ linh hoạt, cảm ứng cũng không có nhạy bén như ngày hôm qua. Sau khi hung thủ hành hung bốn đứa nhỏ, hắn mới tiến lên trước ngăn cản. Tuy bị thương, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà đứa nhỏ bị tổn thương, lại vĩnh cửu nhắm hai mắt lại. Có thể nói, trình tướng quốc cứu được bốn mạng người, còn là mệnh của bốn đứa nhỏ, đích thật là công đức vô biên. Tần Dược mơ hồ nhìn thấy trên người trình tướng quốc đang phủ một ánh hào quang. Công đức kim quang này có thể che chở cho trình quốc. Vốn dĩ vận mệnh của trình tướng quốc nguyên đã cao quý không tả nổi rồi, hiện tại lại càng lên một tầng nữa. Sau đó, trình tướng quốc đưa tới cho Tần Dược đồ vật. Đây là cha tôi nói tôi đưa tới để cảm ơn ngài, hy vọng Tần đại sư sẽ thích. Nào là lá trà, rượu trắng, còn có một cái dương bút mực giấy nghiên. Trình tướng quốc cũng không có tranh công lần lượt giới thiệu. Bất quá Tần Dược cũng nhìn ra những thứ này cũng không phải tầm thường, đối với bút mực giấy nghiên cũng cảm thấy rất hứng thú. Nhìn sơ qua một chút, liền phát hiện trang giấy này khác biệt, càng thêm tinh tế tỉ mỉ, cẩn trọng, bình tĩnh, giấy tốt. Đây là lục tinh giấy tuyên thành, một sấp chỉ có 10 tờ, chế tác rất tinh xảo. Trước kia lúc vẫn chưa có máy móc tự động, đều là dùng D, A, O mổ cắt trang giấy, cho nên giấy tuyên thành đều dùng để luận đao. Giấy lục tinh tuyên thành này, một sấp giá cả hơn 1 vạn, tuyệt đối không phải người bình thường có thể hưởng thụ được. Một trang giấy đã giá trị 1.000, không tệ. Chỗ này còn có một số cổ vật trước kia cha tôi thu thập được. Trong đó có một cái la bàn, nghe nói là thời dân quốc, một người tên là Thiên Nhất Giáo truyền nhân lão đạo sĩ pháp khí, cũng không biết là thật hay giả. Bảo kiếm tặng anh hùng, chỉ có Tần đại sư mới có thể sử dụng được. Sau đó, trình tướng quốc đem cái la bàn này lấy ra. Tần Dược nhìn về phía cái la bàn này, nhất thời kinh ngạc, hay lắm, thật sự chính là một pháp khí có một ít linh khí. So với la bàn của sư phụ Tần Dược Trương Nhất Tông, có thể nói là tốt hơn nhiều. Cái la bàn cũng là cổ vật của quý của Trương Nhất Tông, đích thật là vật tổ truyền. Nhưng mà đợi đến khi Tần Dược tiếp nhận truyền thừa, mới phát hiện la bàn tổ truyền này đã sớm mất đi linh khí. Bởi vì Trương Nhất Tông thường xuyên sử dụng, mà bản thân Trương Nhất Tông lại không có tu vi, linh khí trên la bàn cũng càng dùng càng ít. Ngược lại là cái la bàn Thiên Nhất Giáo này, mặc dù linh khí tán loạn, nhưng mà vẫn còn uy lực dư lại. Chỉ cần dung dưỡng thỏa đáng, cũng có thể khôi phục được hào quang trước kia. Cái này là đồ tốt. Tần Dược cũng than thở một chút. Không ít đạo phái truyền thừa cũng đứt đoạn, không chỉ là khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển, còn có ảnh hưởng đến thời đại mạt pháp. Nếu như không có biện pháp truyền thừa tiếp, tìm không thấy người truyền thừa, vậy thật liền biến mất. Đưa nhiều lễ vật như vậy, khiến Tần Dược vui vẻ, trình tướng quốc cũng an lòng. Sau đó, hắn đề xuất đến việc cầu một cái ngọc phù cho cháu của mình. Ánh mắt của hắn liền đặt ở trên một cái ngọc bài phiêu hoa. Những ngọc bài này, cảm giác không tốt bằng cái hắn đang đeo, nhưng mà cũng không tệ. 60 vạn một cái, có thể đưa cho cháu của anh. Cái kia, tôi có thể cầu một ít cho người nhà được không? Hắn có chút ảo não, chỉ lo con cái, vợ hắn, con trai, con dâu, con gái cũng không có chứ. Tần Dược cười một tiếng, ông chủ Trình không phải người tham lam, đương nhiên là có thể. Trình tướng quốc cùng với Tằng Cường không giống nhau lắm, Tần Dược cũng sẽ không làm tiếp thị đói khát gì. Đồ vật có người mua, tự nhiên cũng liền có thể bán đi. Được được được, vậy tôi đều cầu. Sau đó, Trình tướng quốc trực tiếp gửi cho Tần Dược 500 vạn. Không phải 300 vạn, mặc dù Tần Dược đã giải thích, ngọc phù này thiếu đi một tác dụng của phù tĩnh tâm. Thế nhưng Trình tướng quốc lại cảm thấy, chỉ cần có tác dụng của phù bình an phù thì đã rất lớn rồi. Mặc dù phù bình an trong này chỉ có thể sử dụng 5 lần, nhưng cho dù chỉ có 1 lần, cũng giá trị 100 vạn. Con người đều là tiếc mạng, ông chủ Trình đã thành tâm như vậy, tôi có thể vẽ thêm cho nhà anh nhiều hơn một đạo phù. Tần Dược ngồi ở trước bàn suy nghĩ một chút, lấy giấy vàng cùng mực đỏ ra, bắt đầu vẽ. Không quá 5 phút đồng hồ, một đạo phù hiện ra. Cái này gọi là phù khai trí, chỉ có thể tác dụng với trẻ con, để đứa nhỏ càng thêm thông minh hơn. Sau đó, Tần Dược đem bùa này gấp thành hình tam giác, đặt ở trên đỉnh đầu cháu trai của Trình tướng quốc. Anh bạn nhỏ, không nên động đậy. Dạ, cháu trai Trình tướng quốc ngoan ngoãn gật đầu. Kỳ thật từ sau khi nó tiến vào gian phòng này, cũng vẫn luôn không có chạy loạn nhảy loạn. Mặc dù u mê ngây thơ, nhưng mà hết sức thành thật. Lúc này Tần Dược để phù lục ở trên đỉnh đầu đứa nhỏ. Sau một lúc, bùa này thế mà bắt đầu cháy rừng rực. Bốc cháy cũng không lớn, thậm chí không có hỏa diễm. Đồng thời, khói thế mà không phải bay lên phía trên, ngược lại là hướng về phía dưới, giống như là đang tiến vào đỉnh đầu của đứa bé vậy. Trình tướng quốc nhìn đến đây, trong lòng chỉ hiện lên một niệm trong đầu. Tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh, cách chương.